Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 576. Là tôi, Lâm Minh đặt chén trà xuống ra. Lâm Thành Y, ngày danh đã lâu, chuyện của Thanh Văn tôi đã biết. Đúng là lần này nó đã sai. Giờ tôi xin được tạ lỗi với Thành Y, xin anh cứ thoải mái ra điều kiện. Chỉ cần anh có thể để Thanh Văn sống sót, tôi sẽ chấp nhận bất kỳ điều kiện nào của anh. Thủy Thanh Võ hơi cúi đầu ra. Nước đi này của anh ta khiến Lâm Minh hoàn toàn không thể tức giận. Nhưng Lâm Minh không xác định được đối phương có phải có ý đồ gì khác hay không. Dù sao anh cũng hiểu rõ người này. Tôi còn có bất kỳ điều kiện nào. Tôi chỉ muốn Thủy Thanh Văn phải chết. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thủy Thanh Võ im lặng. Anh ta nhìn về phía cái cây lớn bên trái. Lúc này Thủy Thanh Văn trên người bê bết máu đang bị trói vào gốc cây lớn. Anh ta đã bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, như có như không. Sau khoảng 10 giây, Thủy Thanh Võ lại nói. Thanh Văn đã giết cô Diệp. Theo lý mà nói, nó phải trả giá bằng mạng sống của mình. Như là một người anh trai, Thánh Võ không thể trơ mắt đứng nhìn em trai mình chết. Đến đây, Thủy Thánh Võ đột nhiên lắc cánh tay của mình, vút. Thanh kiếm có một cao thủ nhà Diệp đang đứng bên cạnh bay ra và rơi vào tay anh ta. Mọi người đều giật mình, Thủy Thánh Võ thản nhiên phất tay, bang. Thanh kiếm đâm thẳng vào chiếc bàn đá trước mặt Lâm Minh, xuyên thủng qua nó. Thanh kiếm rung lên, Thủy Thánh Võ trực tiếp bước lên phía trước, quanh chân ngồi xuống trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại nói. Trong trường hợp đó, Thánh Võ sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của mình thay cho Thánh Văn. Lâm Thành Y có thể giết Thánh Võ, nhưng hãy thả Thánh Văn đi, không biết như vậy có được hay không? Lần này tất cả mọi người đều ngây người, Lâm Minh khẽ cau mày, thờ ơ nhìn Thủy Thanh Võ rồi hỏi. Tại sao anh lại không chiến đấu chứ? Nếu chết được tôi thì đâu còn ai dám lấy mạng Thủy Thanh Văn đâu. Chiến đấu sao? Thủy Thanh Võ ngây người, sau đó bật cười lớn. Những năm nay ra ngoài tu luyện, tôi không chú trọng tu luyện võ công mà tập trung nhiều vào việc tu tâm. Tôi phát hiện ra cảnh giới cực hạn của võ đạo yêu cầu vô cùng cao về tâm. Nếu trong đầu chỉ toàn là sát ý, căn bản không thể nào tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lâm Thành Y, như tôi đã nói trước đó, tôi không tới đây để chiến đấu. Tôi chỉ muốn cứu em trai mình, nên muốn mạng đền mạng. Tôi sẽ cho anh cái mạng này. Sau anh yên lặng như tờ, mọi người trố tròn mắt không thể tin vào tai hay mắt của mình. Việc này Thái Thanh Long cũng biết phải làm sao. Lâm Minh thờ ơ nhìn thấy Thanh Võ một hồi, đột nhiên cang. Lâm Minh đột nhiên đứng dậy, rút thanh kiếm trên bàn đá ra. Ai đấy đều bàng hoàng. Lâm Minh giơ kiếm và đi về phía Thủy Thanh Võ. Với mặt anh lãnh đạm nhưng sát khí đằng đằng. Ở khoảng cách này, nếu Lâm Minh bất ngờ xuất kích, Thủy Thanh Võ không có chuẩn bị trước chắc chắn sẽ không thể tránh được. Lúc này tính mạng Thủy Thanh Võ đã nằm trong tay Lâm Minh. Lâm Thành Y, bà cụ Dịch bên cạnh lo lắng định nói gì đó rồi lại thôi. Tuy nhiên không ai dám ngăn cản Lâm Minh. Rốt cuộc anh là người duy nhất ở đây có tư cách buộc Thủy Thanh Võ phải làm điều này. Và lần này Lâm Minh đứng ra bảo vệ Diệp Tâm Ngữ, nhờ Diệp làm sao dám ngăn cản anh được chứ. Thủy Thanh Võ nhắm mắt lại và im lặng ngồi đó, chỉ chờ lưỡi kiếm kia cứa vào cơ thể mình. Không một chút hoảng loạn, không một chút sợ hãi nào. Coi bị anh ta đã sẵn sàng để chết. Nhưng vào lúc này tang, Lâm Minh đột nhiên vứt thanh kiếm trong tay xuống đất. Thủy Thanh Võ mở mắt ra, kinh ngạc nhìn vũ khí trên mặt đất, kinh ngạc nói ra. Thật Lâm, việc này bỏ đi. Lâm Minh lắc đầu, bình tĩnh nói. Tôi đây là người thích mềm, không thích cứng. Nếu anh đã thành khẩn, xin lỗi, tôi làm sao có thể giết anh được chứ. Thủy Thanh Văn, anh đưa về đi. Thủy Thanh Võ thở gấp, không thể tin, nói ra. Lâm Thành Đi, nếu giết tôi, anh không chỉ báo được thù cho cô Diệp, mà còn lấy được thiên kiêu lệnh cấp 2 của tôi. Đó là việc biết bao nhiêu người thèm muốn. Anh thật sự không muốn như vậy sao? Thiên kiêu lệnh sao? Tôi có rất nhiều, cũng không quá coi trọng việc này. Vậy nếu như tôi lấy thứ đó của anh rồi thì sao chứ? Tôi vẫn là tôi. Đó chẳng qua chỉ là một vật vô tri mà thôi. Lâm Minh lắc đầu. Thủy Thanh Võ sững người không biết nên phản bác như thế nào. Huống chi bọn họ nói rất đúng. Tôi không thể ở Long Xuyên vĩnh viễn để bảo vệ Tâm Ngữ. Tôi sớm muộn gì cũng phải trở về Giang Thành. Nếu chết anh, tôi sẽ gây mối tối thù. Trừ phi hôm nay tôi sẽ san bằng nhà Thủy. Nếu không, một khi tôi rời đi, người nhà họ Thủy nhất định sẽ trả thù Tâm Ngữ. Như vậy thì tôi không phải giúp nó, mà ngược lại là hại nó. Cho nên mọi việc kết thúc ở đây thôi. Lâm Minh phất tay. Thủy Thanh Võ im lặng nhìn Lâm Minh chăm chú, sau đó chắp tay nói với anh. Thanh Võ ngưỡng mộ tấm lòng bao dung của Lâm Thành Y. Sau khi tôi đưa Thánh Văn trở về, nó sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tôi cũng sẽ bắt nó tu dưỡng đạo đức, đến sau này không làm những điều sai trái nữa. Với trình đằng hiện giờ, anh ta có muốn làm bậy cũng thế làm bậy. Có điều, tôi cho anh một ân tình, cho người đưa em trai anh tới căn phòng ở hậu viện. Tôi sẽ nối lại tay chân cho anh ta. Như vậy, anh ta mới thể sinh hoạt như người bình thường. Chỉ có điều sau này di chứng vẫn sẽ phát sinh, anh ta sẽ mất tu vi và không thể luyện võ được nữa. Lê Minh bình thản nói. Tay và chân của Thánh Văn vẫn có thể nối lại sao? Thủy Thánh Võ cảm thấy khó tin đến nỗi thở gấp. Tay chân của anh ta đều là mới bị chặt đứt, còn chưa thối rữa, hơn nữa còn được bảo quản rất tốt, giờ muốn nối liền cũng khó. Lê Minh bình tĩnh nói. Nghe nói xong, Thủy Thánh Võ phân khích đến mức quỳ xuống đất khấu đầu cảm ơn. Làm tốt của Lâm Thành Y, Thánh Võ sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Sau này có việc gì tôi giúp được, xin Lâm Thành Y cứ lên hành bất cứ lúc nào, Thánh Võ sẽ cố gắng hết sức để báo đáp ân tình ngày hôm nay. Thế vậy những người xung quanh đều bị sốc. Thiên kiêu cấp 2 lại quỳ xuống trước mặt Lâm Thành Y sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin đâu chứ? Thiên kiêu cấp 3 phục tùng, thiên kiêu cấp 2 dập đầu, Lâm Thành Y này thật quá đáng sợ. Bà cụ Diệp yên lặng nhìn theo bóng lưng sừng sững như vị thần kia, trong lòng nổi lên muôn vàn đợt sóng lớn, một hồi lâu không thể bình tĩnh trở lại. Thủy Thánh Văn được đưa ra nhà sau đợi Lâm Minh chữa trị. Cho dù tay chân được nối lại, Thủy Thánh Văn cũng thể giống như trước kia. Mỗi khi gặp gió mưa, khớp xương quanh ta sẽ vô cùng đau đớn, sống không bằng chết. Đây là sự trừng phạt của Lâm Minh dành cho anh ta. Thật ra Lâm Minh có thể không cần nối xương lại cho Thủy Thánh Văn. Là như vậy đơn thuần là để bán ơn nghĩa cho Thủy Thánh Võ mà thôi. Thủy Thánh Võ là thiên kiêu đứng thứ hai, thực lực siêu phàm. Nếu kéo được anh ta về trận doanh của Lâm Minh, dù đối phó với Thiên Ma Đạo hay là tử vực đều sẽ giúp ích rất lớn. Hơn nữa, Thủy Thánh Võ vì cứu em trai mà sẵn sàng hy sinh mình, hành động này có thể thấy anh ta rất thương yêu em trai. Là mình nối lại tay chân cho Thủy Thánh Văn, Thủy Thánh Võ chắc chắn sẽ rất cảm kích, sau này cần anh ta giúp gì cũng dễ hơn. Lâm Thành Y, Thủy Thánh Văn kia có thể tha, nhưng có một người không thể tha. Lúc này, Diệp Tuần Tinh đột nhiên tiến lên, nghiêm túc nói, ai? Là mình quay đầu, chính là con nhỏ đê tiện kia. Diệp Tuần Tinh chỉ về phía Liễu Chiêu Nhi, vẫn còn đứng đó mặt mày khó coi. Ồ, là mình thuận thế nhìn sang. Liễu Chiêu Nhi sợ đến mức mặt trắng bệch, người run rẩy vô cùng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu hét to. Bác Diệp, xin bác tha cho cháu, là Thủy Thánh Văn ép cháu làm như vậy, không phải cháu muốn làm như vậy, cậu xin bác tha cho cháu. Tha cho cô sao? Tâm Ngữ cũng coi cô như chị em, người nào cũng đi với nhau. Nó không hề nghi ngờ cô, nhưng cô là vì lợi ích mà hại chết nó. Cô ác độc đến thế nào chứ? Diệp Tuần Tinh hét lên, người đâu? Có. Bắt con ả đó lại cho tôi. Nó nhào Liễu đến chục người. Vâng. Mấy người nhào Diệp chạy tới, trói Liễu Chiêu Nhi lại. Các người làm gì vậy? Buông tôi ra, mau buông tôi ra. Diệp Tuần Tinh, tôi cảnh cáo ông, đừng có làm bậy. Nếu không, nhào Liễu chúng tôi sẽ không tha cho ông đâu. Mau buông tôi ra. Liễu Chiêu Nhi hét toáng lên nhưng không có ích gì. Chẳng lâu sau, cô ta đã bị đưa đi. Từ đầu tới cuối, Thủy Thánh Võ không lên tiếng, dù sao anh ta cũng không quen biết Liễu Chiêu Nhi. Là mình quay người đi tới nhà sau, sau nửa tiếng đồng hồ, việc chữa trị đã hoàn tất. Xong rồi, Thiên về nghỉ ngơi đi. Là mình liếc nhìn Thủy Thánh Văn thản nhiên nói, cảm ơn thầy Lâm. Thủy Thánh Võ vội vàng chắp tay, không cần khách sáo, Thánh Võ thiên kiêu, anh đã đến đây thì tôi cũng nhắc nhở anh. Diệp Tâm Ngữ là em gái tôi, khi tôi không ở Long Xuyên, tôi không muốn nhận được tin tức xấu nào liên quan đến em gái tôi, anh hiểu chưa? Là mình đưa ra. Ngay vậy, Thái Tương Long ở sau được anh cũng tiến lên. Thủy Thánh Văn căng thẳng, vội nói. Lâm Thành Y cứ yên tâm, lần này quay về tôi nhất định sẽ nói với gia tộc, không được động vào bất cứ ai trong nhà Diệp. Và thì tốt, là mình quay đầu. Bà cụ, nể mặt Tâm Ngữ, lần này tôi bảo vệ nhà Diệp, nhưng tôi không muốn người nhà Diệp dựa vào danh tiếng của tôi, làm điều sằng bậy, mong bà quản tốt người trong gia tộc, đừng làm việc ác. Lâm Thành Y yên tâm, chỉ cần tôi không chết, người nhà Diệp chắc chắn không dám làm càn, mà việc để xét thận trọng. Bà cụ Diệp vội vàng nói ra, là mình khẽ gật đầu. Nếu ra như vậy, tôi cũng nên quay về Giang Thành rồi. Về Giang Thành sao? Thủy Thánh Võ ngạc nhiên, Lâm Thành Y không trợ giúp nhà Diệp vượt qua chuyện của Trấn Nguyệt Tiên Nhân sao? Trấn Nguyệt Tiên Nhân là mình nhớ mày, đó là ai chứ? Câu nói đó vừa nói ra, sắc mặt người nhà Diệp đều không được tự nhiên. Bà cụ Hồi Diệp há miệng, sau đó thở dài. Lâm Thành Y, cậu không cần hỏi nhiều, cậu cứ về Giang Thành đi. Chuyện của Trấn Nguyệt Tiên Nhân là chuyện của nhà Diệp, chúng tôi sẽ tự xử lý tốt, không phiền đến cậu nữa. Thế sao? Là mình nhíu mày, thế bà cụ Diệp không muốn nói, thế là cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp. Nếu có phiền phức thì có thể phái người đến Giang Thành liên lạc với tôi. Cảm ơn Lâm Thành Y. Bà cụ Diệp vội vàng dẫn theo người nhà Diệp cúi đầu chào Lâm Minh. Khách sáo rồi. Đúng rồi, Lâm Thành Y, mấy hôm nữa là tiệc thọ 80 của tôi, hy vọng cậu thể nể mặt đến tham dự, không biết có được hay không. Lúc này bà cụ Diệp đột nhiên lên tiếng. Vừa nghe vậy, người nhà Diệp nhìn Lâm Minh với ánh mắt mong chờ. Lâm Minh lắc đầu. Giang Thành có rất nhiều việc, e là tôi không có thời gian. Tôi chúc bà cụ thọ tỷ Nam Sơn. Cảm ơn cậu. Bà cũng hơi thất vọng là mình cũng nói gì nhiều, quay người rời khỏi nhà Diệp. Mọi người dõi mắt nhìn theo, nhất là Thủy Đánh Võ, ánh mắt sáng lấp lánh, cũng biết là đang suy nghĩ điều gì. Chuyện ở nhà họ Diệp kết thúc, nhà Diệp đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều vô cùng hài lòng với kết quả này. Bất kể là Thủy Đánh Võ hay là Lâm Minh, bò không chém giết nhau là kết quả tốt nhất cho nhà Diệp. Nếu không, cho dù là ai thắng, ai thua, thì nhà Diệp cũng khó mà dàn xếp. Lần này may nhờ có thằng Lâm. Phải, nhưng Tâm Ngữ trở thành em gái của Lâm Thành Y từ lúc nào chứ? Sao tôi chưa từng nghe tới chuyện này? Bà của Diệp quay đầu hỏi. Diệp Tuần Tinh cũng hoang mang. Tâm Ngữ cũng hề nói với con. Mọi người hết sức nghi hoặc. Lúc này, một người nhà Diệp vội vã chạy tới. Bà cụ, cô chủ tỉnh rồi. Người nhà Diệp chấn động. Tâm Ngữ tỉnh rồi sao? Thật tốt quá. Mọi người vội vàng chạy vào trong phòng. Lúc này, Khoan Tuệ đang ngồi trên giường, kích động xoa mạch cho người nằm trên giường. Diệp Tâm Ngữ yếu ớt mở mắt ra, hé miệng, lẽ tới phát ra giọng nói yếu ớt. Tâm Ngữ, con sao rồi? Có ổn không? Diệp Tuần Tinh mở to đôi mắt đỏ ngầu, nghẹn ngào nói. Cha, con rất ổn. Con còn sống sao? Diệp Tâm Ngữ yếu ớt nói, trong đầu cũng vô cùng nghi hoặc. Cô ta biết rõ mình rõ ràng đã cắt cổ, vì sao còn có thể còn sống chứ? Đương nhiên là con còn sống, con lại sống rất tốt đó. Diệp Tuần Tinh vội đáp, con lẽ ra phải chết rồi chứ, sao vẫn còn sống? Chẳng lẽ Thần Y An đã cứu con sao? Tôi nào có bản lĩnh như vậy, là Lâm Thần Y ở Giang Thành ra tay cứu sống cô đó. Thần Y An đi tới cười nói, thần Y Lâm. Diệp Tâm Ngữ lập tức kinh ngạc. Tâm Ngữ, đứa ngốc này, từ lúc nào mà cháu trèo lên được cành cây cao như Thần Lâm thế? Sao chúng ta lại không biết chứ? Bà cụ Diệp cười nói, bà nội, bà nói gì vậy? Cháu không quen biết với Lâm Thần Y. Diệp Tâm Ngữ nghi hoặc, cái gì? Không quen biết sao? Người nhà Diệp đều nhìn nhau đều rất ngạc nhiên. Không phải Lâm Thần Y nhận con làm em gái sao? Sao con lại không quen biết Lâm Thần Y chứ? Diệp Tuần Tinh ngạc nhiên hỏi. Lúc này đến Giang Thành, con còn không gặp được Lâm Thần Y. Con trở thành em gái Lâm Thần Y từ lúc nào chứ? Cha, chắc chắn là nhầm lẫn ở đâu rồi? Diệp Tâm Ngữ nhớ giọng nói, hả? Người nhà Diệp đều ngây ngẩn cả người. Quay về Giang Thành, Lâm Minh bận rộn cả một ngày, xử lý xong công việc chất chồng, sau đó quay về nhà. Tâm trạng Tô Nhan đột nhiên tốt hơn lên, vừa lục đục trong bếp vừa ngâm nga hát. Lâm Anh ngồi trên ghế buồn chán xem TV. Trúng vé số rồi sao? Sao lại vui thế? Tô Nhan bưng món ăn đã nấu xong đi ra khỏi phòng, là mình không nhịn được cười hỏi. Lâm Thành Y chữa khỏi cho Tâm Ngữ, hơn nữa còn giải quyết mâu thuẫn của gia đình Tâm Ngữ, đương nhiên em rất vui. Tô Nhan cười nói, vậy sao? Y thuật Lâm Thành Y đúng là cao siêu đó. Lâm Anh cười nói. Tô Nhan sửng sốt, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, cười gượng. Đúng vậy. Lâm Minh, tới ăn cơm đi. Lâm Minh nhận ra sự quái lạ của Tô Nhan, nhưng không biết tâm tư của cô, chỉ đành vờ như không thấy. Hai người ăn được mấy miếng. Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì thế? Mẹ vừa gọi điện thoại tới, nói vài hôm nữa là tiệc thọ 80 tuổi của bà nội đuôi, cả nhà chúng ta đều phải qua đó dự tiệc. Anh cũng đi cùng đi. Phải đi sao? Phải đi. Nhà bà nội đuôi của em chính là nhà Tâm Ngữ, gia thế không tầm thường. Nếu không đi là người ta không vui, mẹ cũng khó mà anh nói. Tô Nhan nghiêm túc nói. Lâm Minh cười khổ. Được thôi, chỉ là ăn bữa cơm, nếu hôm đó về thì đi một chuyến là được. Vậy được, em sẽ thu thập quần áo giúp anh, để lúc đó chúng mình cùng đi. Tô Nhan mỉm cười. Một đêm bình yên, sáng sớm hôm sau, Lâm Minh lại tới học viện huyện phải luyện dược. Thái Thanh Long được sắp xếp điều dưỡng trong học viện, chuẩn bị cho việc đột phá sau này. Học viện có thiên kiêu xếp thứ 3 trấn giữ, Lâm Minh cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng những ngày tháng yên bình không kéo dài được lâu. Trong văn phòng chủ tịch của Dương Hoa, chủ tịch Lâm, cô Mã Sắc Hồng có chuyện gấp muốn gặp cậu. Mã Hải đi vào cung kính nói, bảo cô ta vào đi. Là mình hơi bất ngờ. Theo lý mà nói, cô ta có chuyện gì sẽ gọi trực tiếp cho mình, sao còn chạy đến Dương Hoa chứ? Trả lời sau, Mã Sắc Hồng đẩy cửa bước vào. Lâm Thành Y xảy ra chuyện rồi, vừa nói tôi nhận được tin. Tiên Ma Đạo đã phái một nhóm tinh nhuệ đến rừng ma liệt hỏa. Mã Sắc Hồng vội vàng chạy tới nói ra, rừng ma liệt hỏa sao? Đó là nơi nào chứ? Lâm Minh vừa xử lý tài liệu trong tay vừa hỏi. Đó là một tấm địa ở biên cảnh của Long Quốc. Nơi đó rất kỳ lạ. Cả khu rừng bị lửa lớn bao vây, mà lửa này cả năm không tắt, đã kéo dài mấy chục năm rồi. Lâm Minh ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cười thành tiếng. Là rừng địa ngục ở biên giới phía đông bắc đúng không? Tôi biết, báo đài đã đưa tin, còn có nhân viên nghiên cứu về nó. Nghe nói lửa đó là địa hỏa, rất khó dập tắt, do đó chính phủ đã cắt đi nó. Địa hỏa thì đừng nói là cháy mấy chục năm, cháy cả trăm năm cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng cậu có biết nơi đó đã cháy từ lúc nào không? Mã Sắc Hồng rốt ruột nói. Đó là sau khi một thiên ma cái thế qua đời từ mấy chục năm trước, trong rừng ma liệt hỏa có thi thể của một thiên ma cái thế. Thiên ma cái thế sao? Đó này là cái gì chứ? Là mình dừng công việc trong tay, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô ta. Mấy chục năm trước, thiên ma cái thế đó đã tận số nên quyết định tiến vào khu rừng ma liệt hỏa, đốt cháy địa hỏa, vĩnh viễn ngủ say ở trong đó. Mục đích là không muốn bị ai quấy rầy, nhưng thiên ma đạo cấm thuật vô biên, thủ đoạn cao siêu. Tôi lo lần này thiên ma đạo đã tìm được cách và được rừng ma liệt hỏa định phái nhóm người đó đến rừng ma liệt hỏa đào thân xác thiên ma cái thế đó lên, lấy tim người đó luyện hóa. Lấy tim sao? Là mình căng thẳng. Thiên ma đạo vô duyên vô cớ lấy tim một người đã chết mấy chục năm để làm gì chứ? Thời Đại Lâm còn không biết đâu, vì thiên ma cái thế đó không tầm thường. Khi ông ta còn sống, tu vi cực kỳ đáng sợ, là cao thủ số 1 của thiên ma đạo đương thời. Nghe nói ông ta đã sống hơn 200 tuổi nhưng thân xác người phàm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi được sự ràng buộc của thọ mạng, do đó tự vào rừng ma liệt hỏa ngủ say trong đó. Nhưng bởi vì tu vi của ông ta quá cao, xác thịt mạnh mẽ, cho nên dù đã qua mấy chục năm thi thể vẫn không mục rửa. Thi thể của ông ta đối với thiên ma đạo mà nói là chí bảo vô thượng, thiên ma đạo luôn thèm muốn nó, nhưng lửa rừng ma liệt hỏa dâng cao, người thường khó mà vào được. Đến hôm nay người thiên ma đạo cũng không lấy được. Bây giờ là họ đột nhiên phái người đến rừng ma liệt hỏa, chắc chắn là đến vì thi thể của vị thiên ma cái thế đó. Một khi bọn họ lấy được thi thể, đặc biệt là trái tim, đối với chúng ta mà nói sẽ là mối đe dọa rất lớn. Thứ quan trọng nhất của ma nhân chính là trái tim. Nếu đại ma quân có được tim có vị thiên ma cái thế đó, ghép nó vào cơ thể mình, thực lực chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc, không ai chống lại được. Lâm Thành Y, chúng ta phải nghỉ đối sách, ngăn cản bọn họ hành động. Nếu không, bọn họ thành công thì e rằng Giang Thành không thể ngăn chặn sự tấn công của thiên ma đạo được. Mã Thao Động nói rất nhanh, vô cùng sốt sắng. Là mình nhớ mày, anh không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Nhưng anh không chắc có phải bọn họ dùng kế điều hổ Ly Sơn hay không. Suy cho cùng, nếu anh rời khỏi Giang Thành đến rừng ma liệt hỏa, khi ma đạo phát động tấn công thì Giang Thành chưa chắc có thể chống đỡ được. Là mình suy đi nghĩ lại. Cho tới sau, dường như anh hiểu ra điều gì đó, ngẩng đầu đến hỏi. Cô nhận được tin từ lúc nào? Mới vừa rồi, Cuồng Đao thăm dò được, cậu ta lên lệnh của cậu thăm dò tin tức ở gần thiên ma đạo, tìm kiếm tung tích của thần hỏa thôn giả, nhưng không có bất cứ manh mối nào của thần hỏa thôn giả. Ngược lại, nhận được tin động trời này, Lâm Thành Y hãy mau chóng hành động đi. Mã Thái Rộng không ngừng thúc giục, đừng nóng vội. Là mình đứng dậy cầm điện thoại bấm vài số, sau đó trầm chậm. Tôi lập tức hành động. Đến rừng ma liệt hỏa sao? Tôi sẽ đi cùng cậu. Không, tôi sắp xếp người giết tới thiên ma đạo. Là mình nhớ giọng đáp. Cái gì? Mã Thái Rộng sửng sốt. Cô ta còn muốn hỏi gì đó nhưng là mình lại không giải thích, đi thẳng ra khỏi văn phòng. Chẳng lâu sau, một nhóm ca thủ của Dương Hoa đã tập trung ở học viện Hủy Phái. Mọi người ngồi trên xe hùng dũng tiến về thiên ma đạo. Mã Thái Hồng cũng bị kéo lên xe. Cô ta rất ngạc nhiên, không hiểu ý của Lâm Minh. Lẽ nào Lâm Thành Y muốn những cơ hội này tấn công thiên ma đạo sao? Nhưng thiên ma đạo chỉ phái một nhóm tinh nhuệ đến rừng ma liệt hỏa, trong thiên ma đạo vẫn có rất nhiều ca thủ. Cô ta làm như vậy không phải tự tìm cái chết sao? Trước cuộc cậu ta đang muốn làm gì chứ? Không được, tôi phải ngăn cản cậu ta. Mã Thái Hồng ôm đầu vô cùng đau khổ. Lâm Thành Y ở xe nào? Mã Thái Hồng ngẩng đầu hỏi người cùng xe. Lâm Thành Y không đến. Người cùng xe thuận miệng đáp. Cái gì? Mã Thái Hồng há hốc miệng. Là mình đương nhiên không thể đến thiên ma đạo thật. Đội quân đến thiên ma đạo cũng sẽ không thực sự tiến vào thiên ma đạo. Bọn họ chỉ là mồi nhử dùng để tung hóa mù thiên ma đạo. Bởi vì là mình không thể xác định tin tức mà Mã Thái Hồng nhận được có phải mưu kế của thiên ma đạo hay không. Nếu thật sự là kế địa hổ Ly Sơn có bọn họ, dù thế nào Lâm Minh cũng không thể rời khỏi Giang Thành. Một khi rời đi, chỉ sợ nhà sẽ bị người ta đạp nát. Nhưng nếu không phải là kế, Lâm Minh không đến rừng ma liệt hỏa ngăn chặn hành động của thiên ma đạo để bọn họ thuận lợi lấy được tim của thiên ma cái thế kia, vậy thì đối với Lâm Minh mà nói cũng sẽ là mối đe dọa rất lớn. Suy đi nghĩ lại, Lâm Minh quyết định chủ động tấn công, để đội ngũ đi tấn công thiên ma đạo, khiến thiên ma đạo nảy sinh ảo giác, khiến bọn họ không dám chủ động tấn công Giang Thành. Bản thân Lâm Minh thì xuất phát đến rừng ma liệt hỏa. Bởi vì thời gian gấp rút, anh hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ tin tức của Mạng Sát Hồng có đúng hay không. Khi đội ngũ Mạng Sát Hồng còn chưa đến thiên ma đạo, chuyên cơ của Lâm Minh đã đáp xuống thành phố Hồng Xuyên. Thành phố Hồng Xuyên là thành phố ở biên giới của Long Quốc, nằm ở khu vực hoang vu hẻo lánh, khí hậu khô cằn, cộng thêm giao thông không phát triển nên trình độ kinh tế của cả thành phố cũng rất có hạn, nhân khẩu không nhiều, người trẻ tuổi trong thành phố hầu như đều tập trung về những thành phố lớn. Phát triển của Long Quốc ở thành phố nhỏ nơi biên thủy này đương nhiên sẽ rất tiêu điều. Xuống khỏi chuyên cơ, một chiếc xe đã chờ sẵn ngoài sân bay. Đây là người dẫn đường ở bán địa do Mã Hải tìm có điện thoại từ trước. Người này sẽ dẫn Lâm Minh đến rừng ma liệt hỏa. Chào anh, Rừng địa ngục là khu cấm, tôi chỉ có thể dẫn anh đến gần đó. Nơi đó đã bị phong tỏa, người bình thường không được vào. Nếu anh đến đó chụp ảnh để check in, tôi đề nghị anh ở bên ngoài chụp vài tấm là được. Nếu đến quá gần thì sẽ có khí độc, hít phải khí độc ngất đi là tiêu đời. Người dẫn đường vừa lái xe vừa khuyên nhủ, năm nào cho chúng tôi cũng có rất nhiều người trẻ tuổi không sợ chết chạy đến gần chụp ảnh, kết quả đều hít phải khí độc mà tử vong. Tôi thấy anh còn trẻ tuổi, đừng có làm vậy. Yên tâm đi, tôi chỉ xem thôi, không làm gì cả. Lê Minh cười nói, vậy thì tốt. Người dẫn đường cười nói, số điện thoại của tôi ở ngay phía sau, anh có thể ghi lại. Khi nào anh tham quan xong thì có thể gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón anh. Nhớ kỹ, đừng đến gần khu rừng đó. Được. Chẳng mấy chốc, xe taxi đã đến rìa ngoài của rừng ma liệt hỏa. Tài xế thò đầu ra nhìn vô cùng hoang mang. Đúng là kỳ quái. Sao vậy? Lê Minh hỏi. Ngày trước thường có 7-8 người cảnh sát canh ở đây, không để người khác tùy tiện vào rừng địa ngục. Sao hôm nay không thấy một ai chứ? Hơn nữa, dây cảnh giới của cảnh sát cũng đứt. Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ nơi này đã hủy phong tỏa rồi sao? Tài xế khó hiểu hỏi. Anh bắt Lê Minh đang chiều xuống xe, nhìn sang phía đó. Trong nhắm mắt, anh có thể cảm nhận được một luồng ma khí còn chưa tán đi trong không khí. Xem ra đội ngũ thiên ma đạo đã đến. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Lê Minh khàn giọng đáp, đi về phía trước. Xảy ra chuyện gì sao? Này, anh gì ơi, anh định làm gì thế? Anh đi đâu? Mau quay lại, không được đi, không được tới chỗ đó. Tài xế kinh hoảng vội vàng hét lên, nhưng Lê Minh lại không quay đầu, nhanh chóng bị mất trong khu rừng khô tỏa ra khí tức nóng bỏng ở phía trước.